Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tai Hy có rất nhiều nhẫn chữ vật. Trên nhẫn có khắc hai chữ Phong Hỏa, là các ngươi giết chết Bàng Hổ trưởng lão và các đệ tử chân truyền trọng điểm của Phong Hỏa Thánh Tông chúng ta. Tiết Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phong, trầm giọng chất vấn. Phó tông chủ Phong Hỏa Thánh Tông Tiết Tiêu, thiên thánh cảnh mới lên, cuối cùng cũng có một người có chút thực lực tới đây. Diệp Phong nhìn về phía Tiết Tiêu, động sát chi nhãn mở ra, biết được thông tin cơ bản của đối phương. Ngươi biết ta? Tiết Tiêu sầm mặt, rốt cuộc các ngươi có lai lịch thế nào? Diệp Phong không nói gì mà chỉ kích hoạt ấn ký hư vô. Sau một khắc, sương mù nhàn nhạt bao phủ bốn phía, nhanh như sấm chớp. Tiết Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã kinh hãi phát hiện cảnh tượng xung quanh đang biến hóa nhanh chóng, gã lại về tới dãy núi hoang vu tại Địa Châu. Ấn ký hư vô khá có ích đấy chứ, Diệp Phong thầm nghĩ. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể từ hư vô giới đi tới Địa Châu thuộc Tam Thiên Giới, nhanh hơn dùng phá giới châu, hơn nữa lại còn chính xác hơn. Rốt cuộc ngươi là ai? Mặc dù về tới Địa Châu, nhưng trong lòng Tiết Tiêu lại càng thêm kinh hãi, cảm thấy mình gặp phải một đối thủ khó nhằn. Ngươi không xứng được biết. Diệp Phong lắc đầu, Bàng Hổ là do ta giết, Ân Nguyên Văn và các đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông là do đệ tử của ta giết, như vậy, ngươi muốn thế nào đây? Vì sao? Tiết Tiêu nghiến răng nghiến lợi, chúng có tội gì, sao lại giết chúng? Đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông các ngươi muốn giết đệ tử ta, bị đệ tử ta giết ngược lại, đây cũng là ngọn nguồn sự việc, còn lại, ta không muốn nhiều lời. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói. Nếu Ân Như Nguyên không ra tay với Vương Bình An thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, khiến cho sự việc càng ngày càng phiền phức. Nhưng, Diệp Phong sợ phiền phức, nhưng không sợ thêm chuyện. Nếu Phong Hỏa Thánh Tông cứ tiếp tục hùng hùng hổ hổ như vậy, hắn cũng không ngại xóa sổ thánh địa lâu đời này khỏi Địa Châu. Mặc kệ nguyên nhân là gì, nợ máu phải trả bằng máu. Phó Tông Chủ Tiết Tiêu cực kỳ cứng rắn. Khắp Địa Châu này, Phong Hỏa Thánh Tông cũng là một trong những thánh địa hàng đầu. Ngoại trừ Nam Thiên Kiếm Tông, bọn họ chưa từng sợ ai. Nếu bị người khác biết được lúc đối mặt với những người thần bí này, Phong Hỏa Thánh Tông lại nhượng bộ, ngay cả thù của các đệ tử chân truyền trọng điểm và Thái Thượng Trưởng Lão cũng không báo. Thì người đời sẽ nhìn Phong Hỏa Thánh Tông như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ cả Phong Hỏa Thánh Tông đều sẽ mất hết thể diện, thậm chí còn chẳng chiêu mộ được đệ tử mới. Nợ máu trả bằng máu. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn vươn một ngón tay. Nếu ngươi có thể tiếp được một cái chỉ tay của ta mà không chết, ta sẽ thả ngươi về Phong Hỏa Thánh Tông mật báo. Nếu không thể, hôm nay, ta sẽ tấn công Phong Hỏa Thánh Tông, đòi một lời giải thích hợp lý cho đệ tử của ta. Một cái chỉ tay cũng muốn giết ta. Tiết Tiêu trừng mắt, như vừa nghe được trò cười lớn nhất thế gian này, dị tượng Phong Hỏa chi lực sau lưng càng trở nên kinh khủng, giống như vô số hung thú đang gầm thét. Lĩnh vực Phong Hỏa, liên hoàn kiếm trận. Tiết Tiêu gào lên một tiếng. Vận dụng toàn lực dung nhập dị tượng sau lưng lên người mình, lại thi triển thần thông cấp thánh, hóa thành vô số phong hỏa kiếm trận tấn công về phía Diệp Phong. Một kích toàn lực của thiên thánh sơ kỳ. Diệp Phong lắc đầu, quá yếu, một phần mười sức mạnh của ta là có thể đè bẹp được ngươi. Dứt lời, hắn chỉ tay một cái. Khí huyết chi lực cấp bậc thiên thánh đỉnh phong bộc phát từ đầu ngón tay của hắn, ngưng tụ thành một ánh kiếm màu vàng đỏ, những nơi nó đi qua, vô số phong hỏa kiếm trận tự động tan biến. Ngay sau đó, ánh kiếm này chém thẳng xuống. Không. Tiết Tiêu bị một kiếm này chém thành hai nửa, thần hồn suýt nữa tan vỡ, một cánh tay nổ tung giữa không trung, thân thể hiện lên tại một nơi cách xa vài trăm thước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mạnh quá, nếu không phải mình hy sinh cánh tay trái để thi triển thuật thế thần thì cho dù không chết, mình cũng sẽ bị thương nặng. Tiết Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, gã nhìn ống tay áo bên trái trống trơn, phát hiện toàn bộ cánh tay trái đều đã mất. Cần một thời gian dài mới có thể khôi phục. Mặc dù phải trả cái giá quá đắt, nhưng ít nhất cũng nhặt về được một cái mạng. Các ngươi chờ đó cho ta. Tiết Tiêu không dám ở lâu, lập tức xé rách hư không, nhoáng cái đã biến mất không chút tăm hơi. Trưởng môn, vì sao không thẳng tay giết hắn luôn? Vương Bình An thắc mắc, nếu giết luôn thì ai đi mật báo? Chờ tin tức truyền ra, nhất định đồng minh của Phong Hỏa Thánh Tông sẽ xuất hiện, lúc đó giải quyết luôn một thế, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Diệp Phong giải thích, trưởng môn, Cao Minh. Ba đệ tử đồng loạt giơ ngón tay cái. Chẳng mấy chốc, một tin tức nhanh chóng lan truyền. Phó tông chủ Tiết Tiêu của Phong Hỏa Thánh Tông xuất quan, đột phá thiên thánh cảnh, nhưng lại đụng phải cường địch tông môn xưa nay chưa từng gặp, bị đứt mất cánh tay trái, chật vật trốn về tông môn cầu cứu. Tin tức này vừa truyền ra, cả địa châu đều chấn động. Đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông chủ động khiêu khích, ý đồ giết đệ tử của ta, hoàng hôn hôm nay, bản trưởng môn muốn tấn công Phong Hỏa Thánh Tông, đòi một lời giải thích cho đệ tử. Lúc này, một giọng nói vang dội truyền ra, pha lẫn thế giới chi lực đặc thù, nhanh chóng truyền đi khắp thần châu. Đánh tới Phong Hỏa Thánh Tông, ai mà lại to gan như vậy? Ngày thường chỉ có Phong Hỏa Thánh Tông bắt nạt người khác, bây giờ lại bị người ta đánh lên tận sơn môn, đúng là phong thủy luân chuyển. Đi, đi xem một chút, các ngươi muốn chết hả? Có biết người đứng đằng sau Phong Hỏa Thánh Hoàng Tông chủ Phong Hỏa Thánh Tông là ai không? Mọi người bàn luận sôi nổi. Có người gan lớn chạy tới Phong Hỏa Thánh Tông, chuẩn bị xem đánh nhau, ghi lại thời khắc lịch sử này. Có người ở lại chỗ cũ chờ đợi tin tức. Chương 1444 theo ta đánh vào Phong Hỏa Thánh Tông 2. Tại Phong Hỏa Thánh Tông, rắc, Phong Hỏa Thánh Hoàng đập nát chiếc bàn trước mặt, đứng lên, nhìn về phía Tiết Tiêu giờ chỉ còn lại một cánh tay, hỏi, người này thật sự phá vỡ Phong Hỏa kiếm trận của ngươi chỉ bằng một ngón tay. Vâng, người này rất mạnh, Tiết Tiêu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Theo như ngươi nói, nếu người này thật sự chỉ dùng một phần 10 thực lực, như vậy, đối phương chính là thiên thánh cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Sắc mặt Phong Hỏa Thánh Hoàng nặng nề. Vậy chẳng phải đối phương cũng mạnh như ngài hay sao? Tiết Tiêu lại biến sắc, ánh sáng trong mắt không ngừng lấp lóe. Ừ, suy nghĩ nhiều rồi, Phong Hỏa Thánh Hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đầy tự tin, Phó Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi quên biểu thúc họ hàng xa của bản Tông Chủ là ai? Hai mắt Tiết Tiêu lập tức mở to. Đúng thế. Sở dĩ Phong Hỏa Thánh Tông có thể hoành hành ngang dọc tại địa châu, không sợ ai trừ Nam Thiên Kiếm Tông chính vì có chỗ dựa là một vị biểu thúc phương xa của Phong Hỏa Thánh Hoàng. Người kia nằm trong danh sách 10 người đứng đầu lực lượng thần bảng. Được rồi, tranh thủ thời gian bố trí phong hỏa sát trận, cộng thêm thực lực của ngươi thì có thể giết chết cả thiên thánh đỉnh phong. Đến lúc đó, nói không chừng bản tông chủ chưa cần ra tay thì nguy cơ đã được giải quyết, mà trận chiến này cũng có thể giúp ngươi rạng danh. Phong Hỏa Thánh Hoàng bình tĩnh nói. Vâng, Tiết Tiêu gật đầu, lập tức đi ra ngoài triệu tập vô số cường giả tông môn, bắt đầu bố trí sát trận. Rất nhanh, trong điện chỉ còn một mình Phong Hỏa Thánh Hoàng. Y vươn tay, nhìn ma quang nổi lên giữa lòng bàn tay, nhếch miệng cười gần, chỉ là thiên thánh đỉnh phong mà thôi, ta có hóa thân tôn thiên ma nhãn của biểu thúc, chí thánh ta còn không sợ, sao phải sợ hắn. Y siết chặt nắm đấm, thu hồi hóa thân tôn thiên ma nhãn, nụ cười trên mặt dần trở nên dữ tợn. Hoàng hôn, vô số người tập trung lại gần Phong Hỏa Thánh Tông, chuẩn bị xem đánh nhau, đều muốn biết cường giả thần bí truyền âm lúc trước khi nào thì hiện thân, có thể đánh vào Phong Hỏa Thánh Tông hay không. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bốn dáng người đưa lưng về phía hoàng hôn, từ bình nguyên xa xôi đi tới, khí thế bọn họ tỏa ra không mạnh nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất cao lớn. Chỉ có bốn người, ba người trong đó trông có vẻ vẫn là thanh thiếu niên, tầm mười mấy tuổi, nhưng tu vi đều đã đạt tới phá hư cảnh. Quá mạnh, ta vốn cho rằng Như Ân Nguyên Văn đã là thiên tài, những người này là đệ tử của tông môn nào mà yêu nghiệt nhường này. Các ngươi nhìn thanh niên cầm đầu bọn họ đi, trông đẹp trai quá, đây không phải trọng điểm là ta là tứ chuyển chuẩn thánh, vậy mà hoàn toàn không nhìn thấu hắn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy và Vương Bình An. Tiếng bàn luận sôi nổi lập tức bùng lên. Ngậm miệng, Tiết Tiêu bước ra từ Phong Hỏa Thánh Tông, đằng sau có mười mấy vị thánh cảnh, mười mấy vị chuẩn thánh đi theo, mỗi người đều cầm theo một lá cờ trận, kích hoạt tông môn sát trận. Ngươi tên gì, có dám xưng tên họ? Trên thân Tiết Tiêu hội tụ khí tức của toàn bộ Phong Hỏa sát trận, tu vi tạm thời tăng vọt lên tới thiên thánh cảnh đỉnh phong, cảm thấy mình mạnh trở lại rồi, nhịn không được quát hỏi Diệp Phong. Ta là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, tới đây lấy mạng chó của các ngươi. Diệp Phong lớn tiếng đáp. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lại xôn xao hẳn lên. Nhất là Phong Hỏa Thánh Hoàng đang tọa trấn tại hậu phương, y đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi kịch liệt, truyền âm cho Tiết Tiêu. Thì ra là Diệp Phong trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Tiết Tiêu, người này là kẻ thù không đội trời chung của Thôn Thiên Ma Tông và biểu thúc Thôn Thiên Ma Đế của ta, lập tức giết hắn. Sau đó, chúng ta tới Thiên Châu tìm biểu thúc nhận thưởng. Khặc khặc khặc, Nói đến đây, Phong Hỏa Thánh Hoàng ngửa mặt cười to. Tin tức từ Thiên Châu và Huyền Châu đã truyền tới Địa Châu, nhưng cũng thiếu rất nhiều chi tiết. Phần lớn người ở đây đều chỉ biết Diệp Phong đã giết Kim Bảo Thiên Thánh của thôn Thiên Ma Tông. Còn cụ thể thì không ai biết. Trong mắt Phong Hỏa Thánh Hoàng, Diệp Phong cùng lắm chỉ là một Thiên Thánh đỉnh phong, chỉ cần thiết tiêu dùng Phong Hỏa sát trận tiêu hao sức lực của hắn, sau đó y ra tay đánh lén giết chết Diệp Phong là có thể về thôn Thiên Ma Tông lĩnh thưởng. Các vị trưởng lão Phong Hỏa Thánh Tông nghe lệnh, giết. Tiết Tiêu phụ trách điều khiển Phong Hỏa sát trận cầm cờ trận bằng một tay, khí thế trên người không ngừng tăng vọt, ngưng tụ ra vô số Phong Hỏa kiếm trận che trời lấp đất, chém về phía Diệp Phong. Coi chừng, quần chúng ăn dưa thuộc các thế lực lớn đều biến sắc, vội vàng lùi lại, sợ bị dư âm cuộc chiến lan tới. Trên bình nguyên, Diệp Phong vung tay lên một cái, thu ba đệ tử vào Phiêu Miểu Giới, đảm bảo an toàn cho bọn họ. Sau đó, hắn tiến lên một bước. Thiên Tôn, Diệp Phong không chần chờ chút nào, lập tức thi triển môn thần thông này, khiến cho chiến lực tăng lên gấp 5 lần, siết chặt nắm đấm, lập tức tung ra. Khí huyết sôi trào, sát quyền vô địch. Bầu trời bỗng chốc vỡ vụn, một người khổng lồ khí huyết màu vàng thân cao vạn dặm xuất hiện sau lưng Diệp Phong, kéo theo sát ý kinh khủng tột độ, vung quyền theo nắm đấm của Diệp Phong. Rắc, chỉ một đòn đánh, Phong Hỏa sát trận mà Tiết Tiêu vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo bị đánh tan, khí thế cuồng bạo tiếp tục giáng xuống, nghiền nát tất cả các trưởng lão Phong Hỏa Thánh Tông. Làm sao có thể? Tiết Tiêu trừng mắt nhìn nắm đấm khổng lồ đang giáng xuống, phát hiện mình bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào động đậy. Trong ánh mắt kinh hãi của quần chúng hóng chuyện, nắm đấm khổng lồ nghiền nát Tiết Tiêu, cũng thuận thế tiến vào sâu trong Phong Hỏa Thánh Tông. Trong lúc nhất thời, nhà cửa đua nhau sụp đổ. Thấy cảnh này, mọi người đồng loạt hít vào một hơi. Chương 1445 Thiên Thánh mà thôi, diệt ngươi như thường. Tất cả mọi người đều choáng váng. Không ai ngờ được kết quả sẽ là như vậy. Chỉ với một nắm đấm, Diệp Phong chẳng những phá vỡ sát trận hộ tông của Phong Hỏa Thánh Tông mà còn giết chết hơn 10 vị thánh cảnh, đến Tiết Tiêu là Thiên Thánh cảnh cũng bị một quyền đánh nát, không rõ sống chết. Quá kinh khủng, mọi người kịp phản ứng, hô to không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách Diệp Phong có thể giết chết Kim Bảo Thiên Thánh của thôn Thiên Ma Tông, thực lực của hắn quả nhiên đáng kinh ngạc. Sao có thể? Trong đống đổ nát vang lên giọng nói đầy sợ hãi của Tiết Tiêu, sau đó, hắn xua tan bụi mù, xuất hiện trước ánh mắt mọi người. Lúc này, Tiết Tiêu đã mất cả hai cánh tay. Dùng thuật thế thân có thể bảo vệ tính mạng cho hắn, nhưng cái giá là phải mất đi một bộ phận trên người, ví dụ như một cánh tay hoặc một cái chân, cũng có thể là một đôi mắt. Đương nhiên, cũng có thể là thứ đại diện cho tôn nghiêm đàn ông. Nhưng những thứ này cũng không vĩnh viễn mất đi. Sử dụng thiên tài địa bảo, kiêng chiến đấu, dưỡng sức một khoảng thời gian là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, tình thế đang cực kỳ nghiêm trọng. Tiết Tiêu căn bản không có cơ hội để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ánh mắt Diệp Phong dừng lại trên tay áo trống rỗng của Tiết Tiêu, cười lớn tiếng trước mặt mọi người và nói, ngươi quá yếu, cho dù có thuật thế thân thì cũng sẽ bị ta giết chết thôi. Ngươi, Tiết Tiêu nghiến răng, không cách nào phản bác. Gã thừa nhận, Diệp Phong quá mạnh, nếu đơn đả độc đấu, ngay cả một chiêu của hắn gã cũng không tiếp nổi. Tiết Tiêu, chịu chết đi. Diệp Phong không nói nhiều lời, ra tay một lần nữa. Khí huyết sôi trào, sát quyền vô địch. Vừa ra tay, sau lưng Diệp Phong lại xuất hiện một người khổng lồ màu vàng đáng sợ, vung nắm đấm nặng nề như núi, kéo theo vô số đuôi lửa lộng lẫy lao về phía Tiết Tiêu. Trường lực vô hình tỏa ra, giam cầm gã một cách chặt cứng. Không tốt, trốn không thoát. Tiết Tiêu muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện tất cả chỉ là phí công vô ích. Trẻ danh lớn mật, dám giết phó tông chủ Phong Hỏa Thánh Tông ta, người tưởng bổn tông chủ không tồn tại sao? Thời khắc mấu chốt, Phong Hỏa Thánh Hoàng vẫn phải đứng ra. Một bàn tay to lớn che trời đánh ra từ ngọn núi đằng sau Phong Hỏa Thánh Tông. Nắm đấm khổng lồ của Diệp Phong và bàn tay to lớn của Phong Hỏa Thánh Hoàng chạm nhau, tạo ra vô số vòng xoáy dữ dội. Mạnh như Tiết Tiêu cũng bị dư âm đánh bay. Quá kinh khủng, đây chính là trận chiến cấp thiên thánh đỉnh phong hàng thật giá thật. Mau lùi lại, đông đảo quần chúng ăn dưa đều biến sắc, nhao nhao lùi lại, không muốn bị dư âm lan tới. Lỡ không may toi luôn cả cái mạng. Trên bầu trời, một mình Diệp Phong đối mặt với Phong Hỏa Thánh Hoàng và Tiết Tiêu, ánh mắt không hề kinh hoàng, hoàn toàn bình lặng như cũ. Một Phong Hỏa Thánh Hoàng còn con, ngươi cho rằng ngươi ra tay là có thể ngăn cơn sóng dữ. Hôm nay, Phong Hỏa Thánh Tông buộc phải diệt Phong. Diệp Phong lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều hiểu rõ. Tiết trong lòng chấn động kinh hoàng. Nếu là trước đây, nhìn khắp địa châu, ngoại trừ Nam Thiên Kiếm Tông có ai dám nói mình có thể tiêu diệt Phong Hỏa Thánh Tông? Diệt Phong Hỏa Thánh Tông ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Hỏa Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Y ném ra một viên kim đan cấp thánh, viên kim đan tự bay vào miệng Tiết Tiêu, khiến trên thân gã tỏa ra sinh mệnh lực dồi dào như biển, hai cánh tay lại mọc ra, không khác gì lúc trước. Đa tạ tông chủ, Tiết Tiêu mừng rỡ. Đừng vội cảm ơn ta, trận chiến ngày hôm nay, người ta liên thủ thử thực lực của Diệp Phong một chút, nếu người này không đánh thắng được hai ta, vậy lá bài tẩy biểu thúc để lại cho ta cũng không cần dùng nữa. Phong Hỏa Thánh Hoàng nói tiếp, nếu người này có thể đỡ nổi hai chúng ta liên thủ, cũng chỉ có thể lấy món đồ kia ra dùng. Hóa thân thôn thiên ma nhãn là lá bài tẩy của y. Có thể không dùng thì không dùng. Nếu không phải gặp đúng cái tên Diệp Phong danh chấn thiên hạ này, đồng thời đối phương còn là người được thôn thiên ma tông treo thưởng lấy mạng thì Phong Hỏa Thánh Hoàng sẽ không tùy tiện sử dụng hóa thân thôn thiên ma nhãn. Bàn bạc xong chưa? Trên bầu trời, Diệp Phong buông thõng hai tay, như đang chờ đợi, thực tế là đang điều chỉnh trạng thái. Giết! Phong Hỏa Thánh Hoàng hạ lệnh, sau đó cùng Tiết Tiêu thúc đẩy dị tượng phong hỏa chi lực sau lưng, diễn hóa ra vô số phong hỏa kiếm trận giữa không trung, tất cả như một cơn mưa lớn lao vun vút về phía Diệp Phong. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Sát quyền vô địch vạn giới. Diệp Phong không chút rề rà, khí huyết vừa mới ngưng tụ lập tức bộc phát tràn ngập trên hai nắm đấm, tỏa ra ánh sáng chói mắt, sáng hơn mặt trời gấp vạn lần. Bịch, bịch, Diệp Phong xuất hiện với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đánh ra hàng vạn quyền ảnh, chính là bản thăng cấp của sát quyền vô địch và vạn giới quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa sát ý cực kỳ đáng sợ. Mưa kiếm đầy trời đều bị đánh tan. Sau đó, chỉ nghe, rầm, một tiếng. Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt Phong Hỏa Thánh Hoàng và Tiết Tiêu từ khi nào, thúc đẩy thời gian chỉ lực và không gian chi lực, khiến hai người kia như bị đóng băng giữa không trung. Sao lại như vậy? Phong Hỏa Thánh Hoàng đột nhiên phát hiện tốc độ của Diệp Phong trở nên rất nhanh, nhanh đến nỗi phản ứng nhanh nhất của y cũng không theo kịp. Tiết Tiêu lại càng không phản ứng kịp. Huyết thứ, vạn giới quyền, đạo hỏa phần. Diệp Phong thi triển ba môn thần thông này gần như cùng một lúc, đầu tiên là dùng huyết thứ đâm hai người bọn họ thành cái rổ, sau đó lại dùng vạn giới quyền đánh bọn họ tan tác, sau đó đụn đạo hỏa hơi nóng nhập hồn đốt cháy bọn họ. A, người phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đầu tiên là Tiết Tiêu. Thân thể gã bị đánh nát, căn bản không thể nào thi triển thuật thế thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị đạo hỏa đốt khô, tan biến từng chút từng chút. Diệp Phong, người đi chết đi. Phong Hỏa Thánh Hoàng tiêu tốn trăm năm tu vi và lượng lớn khí huyết ngưng tụ lại thân hình, dựa vào tu vi cường đại của bản thân, ép lui đạo hỏa đang thiêu đốt bản thân, sắc mặt trở nên tái nhợt. Y vươn tay, ý đồ giải cứu Tiết Tiêu. Chương 1446 Thiên Thánh mà thôi, diệt ngươi như thường hai. Ngươi lo cho bản thân trước đi. Diệp Phong lại thi triển huyết thứ và vạn giới quyền, đánh nổ Phong Hỏa Thánh Hoàng, càn quét khắp Phong Hỏa Thánh Tông. Không, trong hư không, hồn phách Tiết Tiêu phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng, sau đó bị một chưởng của Diệp Phong đánh tan, triệt để thân vẫn đạo tiêu. Thiên thánh mà thôi, diệt ngươi như thường. Diệp Phong thu tay về, vẻ mặt thờ ơ. Đây không phải thiên thánh đầu tiên mà hắn giết, cũng không phải người cuối cùng, trong lòng đã chẳng hề bận tâm. Diệp Phong, ngươi đi chết đi. Lúc này, thân thể Phong Hỏa Thánh Hoàng lại ngưng tụ lần nữa, nhưng lại e sợ lùi ra xa, trong mắt tràn đầy oán độc và kiêng kỵ. Y sợ rồi. Trong tình huống không sử dụng lá bài tẩy, y không phải đối thủ của Diệp Phong, thậm chí còn có thể sẽ bị đối phương giết chết. Sự thật này khiến trong lòng Phong Hỏa Thánh Hoàng tràn ngập kinh hãi. Các ngươi muốn chết mới đúng. Diệp Phong không hề sợ hãi trước lời uy hiếp của y, hắn chắp tay trước ngực, lại thi triển một chiêu huyết thứ, nháy mắt đã đâm thủng thân thể Phong Hỏa Thánh Hoàng, khiến y phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Diệp Phong, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Phong Hỏa Thánh Hoàng nổi giận, y vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một con mắt đen như mực, lóe ra ánh sáng khiếp người, khiến vô số quần chúng ăn dưa có cảm giác như rơi xuống vực sâu. Cái đó là thôn thiên ma nhãn, đây chẳng phải là thần thông của thôn thiên ma đế sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, Phong Hỏa Thánh Hoàng là bà con xa của thôn thiên ma đế, còn quan hệ cụ thể giữa bọn họ là thế nào thì ta không rõ lắm. Vậy mà ta chẳng biết gì cả. Nếu không thì các ngươi cho rằng vì sao Phong Hỏa Thánh Tông có thể làm mưa lạm gió khắp địa châu, chẳng kiêng nể ai ngoại trừ Nam Thiên Kiếm Tông. Thì ra là có chỗ dựa vững chắc, chẳng trách. Quần chúng ăn dưa liên tục lùi lại. Trên bầu trời, sau khi thi triển hóa thân thôn thiên ma nhãn, thân thể của Phong Hỏa Thánh Hoàng lập tức bị một luồng khí tức mạnh mẽ nuốt chửng, nhẹ nhàng ngăn trở huyết thứ của Diệp Phong. Thì ra là thủ đoạn của thôn thiên ma đế. Diệp Phong ngừng tiến công. Thôn thiên ma đế là bách kiếp cảnh, cho dù chỉ là dư uy từ một môn thần thông của đối phương, nhưng cũng đủ để đánh bại chí thánh. Diệp Phong tự hiểu với thực lực của mình hiện tại thì căn bản không thể đả động tới môn thần thông này. Ha ha ha. Phong Hỏa Thánh Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Phong, có thể ép ta đến mức phải thi triển hóa thân thôn thiên ma nhãn đã đủ để ngươi lấy làm kiêu ngạo, có điều tiếp theo đây, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Phong Hỏa Thánh Hoàng lập tức giơ con mắt trong lòng bàn tay lên, bắn ra vô số tia sáng chói mắt, đan xen vào nhau giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ màu đen bao phủ khắp trăm vạn dặm xung quanh. Mắt trần có thể thấy, giữa trung tâm vòng xoáy có vầng sáng hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lên, giống như một con thiên nhãn đáng sợ. Lạnh lùng, vô tình, đáng sợ. Chết đi cho ta. Phong Hỏa Thánh Hoàng lập tức sử dụng sức mạnh của hóa thân thôn thiên ma nhãn, khiến cho trung tâm vòng xoáy có vô số tia sét màu đen giáng xuống, mỗi một tia sét đều có thể giết chết thánh cảnh đỉnh phong một cách dễ dàng. Trên bầu trời, Diệp Phong bị sét đánh dồn dập, thân thể tán loạn, hóa thành vô số cánh bướm bay khắp bốn phía, nhanh chóng mở dần rồi biến mất. Qua giây lát, Diệp Phong đã không còn. Hóa thân thôn thiên ma nhãn trên bầu trời cũng dần dần biến mất. Diệp Phong, chẳng phải ngươi mạnh lắm sao? Chẳng phải cũng bị bổn tông chủ giết chết như thường sao? Ha ha ha. Phong Hỏa Thánh Hoàng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Người của các thế lực lớn đều yên lặng cúi đầu. Trước nay bọn họ vẫn luôn không có thiện cảm với Phong Hỏa Thánh Tông, cho nên ai cũng tỏ vẻ kính nể đối với một người dám chủ động khởi xướng tấn công vào Phong Hỏa Thánh Tông như Diệp Phong. Ai có ngờ đâu, cuối cùng Diệp Phong vẫn chết. Hay, hóa thân của thôn thiên ma nhãn quả nhiên mạnh, không ai cản nổi. Nhìn khắp địa châu, chỉ sợ người có thể tiếp được một chiêu này đếm không quá một bàn tay. Như ngươi nói là nhiều rồi đấy, sợ là không quá ba người. Đông đảo quần chúng an dưa than thở. Cái chết của Diệp Phong là một đả kích to lớn đối với bọn họ. Ngươi chắc là ta chết rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên trong hư không, truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy sau lưng Phong Hỏa Thánh Hoàng xuất hiện một thân ảnh. Người này mang gương mặt tuấn dật, dáng người thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, không hề bị thương chút nào chính là Diệp Phong. Hắn đứng đó, rất có lực công kích. Không ai biết vì sao hắn còn sống. Đây chính là một kích toàn lực của hóa thân thôn thiên ma nhãn. Ngay cả chí thánh mới lên cũng không đỡ nổi, vậy mà Diệp Phong vẫn sống sót, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Suy nghĩ trong lòng mọi người như sông cuộn biển gầm. Ngươi làm sao còn sống? Phong Hỏa Thánh Hoàng đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Phong còn sống sờ sờ, con ngươi co chặt lại, như nhìn thấy ma. Còn sống, đương nhiên là để giết ngươi. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên, thân hình nhoáng lên một cái, thi triển thần thông tu thể cực mạnh vạn giới quyền, đánh vào lồng ngực Phong Hỏa Thánh Hoàng. Nhưng một quầng đen lóe lên, Diệp Phong bị bắn ra. Ngươi nghĩ hóa thân thôn thiên ma nhãn của thôn thiên ma tông chỉ có thể sử dụng một lần ư? Quá đơn thuần. Phong Hỏa Thánh Hoàng đắc ý giơ tay lên, để lộ con mắt giữa lòng bàn tay, chết cho ta. Vầng sáng đáng sợ chém ra. Thân thể vừa ngưng tụ của Diệp Phong lại tan vỡ. Nhưng, sau một khắc, thân thể Diệp Phong ngưng tụ, khoanh tay nhìn về phía Phong Hỏa Thánh Hoàng, khinh thường nói, ta rất tò mò, hóa thân thôn thiên ma nhãn của ngươi có thể dùng bao nhiêu lần? Đủ để giết ngươi, Phong Hỏa Thánh Hoàng cả giận nói. Y không biết vì sao Diệp Phong không chết. Nhưng y tin chắc dựa vào hóa thân thôn thiên ma nhãn trên người mình, y có thể tiêu diệt Diệp Phong một cách triệt để, khiến hắn không cách nào sống lại. Chương 1447 uy lực của hóa thân thôn thiên ma nhãn. Một lần, hai lần. Nhưng, cho dù Phong Hỏa Thánh Thần tiêu hao hết uy năng của hóa thân thôn thiên ma nhãn, giết chết Diệp Phong mấy chục lần liên tục, cuối cùng vẫn kinh hãi phát hiện đối phương vẫn còn sống. Quần chúng ăn dưa ở xa cũng ngu cả người. Đây là tấm thân bất tử sao? Có người từng nói Diệp Phong là ngụy thiên đạo, cho nên chỉ cần thần châu sau lưng hắn chưa diệt, thì hắn sẽ không bao giờ chết. Thật, rất có thể, người của các thế lực lớn bàn tán sôi nổi. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn về phía lòng bàn tay của Phong Hỏa Thánh Hoàng, phát hiện hóa thân thôn thiên ma nhãn đã biến mất, cuối cùng dư uy cũng cạn kiệt. Bây giờ thì, chết đi. Một chiêu vạn giới quyền của Diệp Phong đánh ra, Phong hỏa thánh hoàng chỉ có thể cắn răng lấy vô số phong hỏa kiếm trận ra chống đỡ. Thời gian chi lực, Diệp Phong thầm niệm, tăng tốc độ thời gian của bản thân lên gấp trăm lần, dễ dàng lách qua tầng tầng lớp lớp kiếm trận, lao tới trước mặt phong hỏa thánh hoàng, khiến đối phương chố cả mắt. Giác, Diệp Phong chỉ tay thành kiếm, lấy huyết khí chi lực hóa thành ánh kiếm, chém phong hỏa thánh hoàng thành mảnh vỡ đầy trời. Diệp Phong đáng chết, núi không chuyển thì nước chuyển, người đợi đó cho ta. Ở hư không xa xôi, thân thể phong hỏa thánh hoàng tụ lại, tức giận mắng một câu, vội vàng bỏ chạy. Phong hỏa thánh hoàng chạy trốn rồi kìa. Thấy cảnh này, mọi người đều bất ngờ. Trước kia cuồng ngạo không ai bì nổi, bây giờ lại bị Diệp Phong đuổi đánh, xa cơ thất thế tới quá nhanh. Muốn chạy, Diệp Phong cười lạnh, hôm nay, hắn phải giết phong hỏa thánh hoàng bằng được. Cho dù thôn thiên ma đế tới đây cũng không cản được hắn. Đầu kiếm quyết, Diệp Phong chỉ tay thành kiếm, sau lưng còn hiện ra thánh binh tinh thần chung, tỏa ra tinh thần chi lực nồng đậm, dung hòa với khí huyết chi lực của hắn, trở thành một luồng sức mạnh cường đại hơn. Sau đó, Diệp Phong thi triển thần thông kiếm đạo đầu kiếm quyết do kiếm nam nhất sáng tạo ra. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện hàng nghìn tỷ hóa thân của Diệp Phong. Mỗi người đều cầm một thanh kiếm khí huyết tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao, ẩn chứa ý cảnh khoái kiếm cực hạn đặc thù, đồng thời đâm về phía phong hỏa thánh hoàng đang bỏ chạy. Vô số trường kiếm đâm xuống, chặn hết tất cả đường lui. Đạo hữu, ta mạng. Phong hỏa thánh hoàng lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng động tác của Diệp Phong chẳng những không dừng lại mà còn gia tăng tốc độ, khiến trường kiếm tức khắc xuyên qua thân thể phong hỏa thánh hoàng. Giác, trong thoáng chốc, phong hỏa thánh hoàng bị đánh nát. Diệp Phong, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo ngươi. Hồn phách phong hỏa thánh hoàng giận dữ, ý đồ ngưng tụ thân hình, thân thể không ngừng phóng ra vầng sáng chói mắt. Đây là dấu hiệu tự bảo. Mẹ nó, chạy mau. Quần chúng ăn dưa bị dọa bỏ chạy. Một thiên thánh cảnh đỉnh phong tự bảo, chỉ có cường giả từ chí thánh cảnh trở lên mới có thể ngăn chặn. Muốn tự bảo, không có cửa. Diệp Phong thúc đẩy phiêu miểu giới trong cơ thể, thế giới chi lực mênh mông như biển tuôn trào, đồng thời điều động bia chấn dưới trên đỉnh chấn giới, khiến thế giới chi lực tăng vọt. Khoảnh khắc đó, cả hư không đều như ngưng động. Mạnh như phong hỏa thánh hoàng cũng bị áp chế giữa hư không, thân thể không cách nào ngưng tụ, cũng không thể tự bảo. Đốt, Diệp Phong phóng đạo hỏa ra, thiêu đốt thân thể phong hỏa thánh hoàng từng chút một, sau nửa chén trà, người này hoàn toàn biến mất, thân vẫn đạo tiêu. Trên không trung xa xôi, vô số người tu hành quay đầu nhìn trận chiến bên này, phát hiện ngay cả phong hỏa thánh hoàng tự bạo mà Diệp Phong cũng có thể áp chế, miệng há to tới mức có thể nhét vào một cái nắm đấm. Thiên thánh cảnh tự bạo mà cũng có thể áp chế. Hắn còn là người sao? Mắt mọi người đều như muốn rớt cả ra. Trung tâm chiến trường, Diệp Phong lại phóng ba vị đệ tử đời đầu Vương Bình An, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh ra. Trưởng môn, ngài quá mạnh. Đó là thiên thánh đỉnh phong, vậy mà trước mặt ngài lại không hề có sức chống đỡ. Trưởng môn, hãy nhận của ta một quỳ. Ba vị đệ tử nhao nhao ca ngợi. Mặc dù ở trong phiêu miểu giới, nhưng bọn họ vẫn có thể quan sát quá trình chiến đấu bên ngoài một cách rõ ràng. Bọn họ càng thêm sùng bại thực lực kinh khủng của Diệp Phong. Được rồi, thu dọn chiến trường đi. Diệp Phong không muốn nhiều lời. Mặc dù không biết quan hệ giữa phong hỏa thánh hoàng và thôn thiên ma đế, nhưng bây giờ, hắn giết phong hỏa thánh hoàng vô cùng có thể khiến thôn thiên ma đế chú ý, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Vâng, ba vị đệ tử lập tức bay về phía phong hỏa thánh tông đổ nát. Bằng lòng sinh tử tồn vong theo phong hỏa thánh tông thì ở lại, không muốn cùng sống cùng chết theo phong hỏa thánh tông thì lập tức dùng tâm ma thể vĩnh viễn không báo thù cho phong hỏa thánh tông, sau đó có thể rời đi. Long Thiên Tinh hô to với người bên dưới. Đi chứ, ta tới đây để tu hành, sao có thể sinh tử tồn vong theo phong hỏa thánh tông? Ta thề, đời này không bao giờ đối đầu với phiêu miểu tông. Ta thề, đời này không còn bất cứ quan hệ gì với phong hỏa thánh tông, cũng không báo thù cho phong hỏa thánh tông, trời cao chứng giám. Vô số đệ tử phong hỏa thánh tông lập tức lấy tâm ma ra thề, sau đó, lập tức bỏ đi bằng tốc độ nhanh nhất. Cảnh tượng này đã miêu tả một cách hoàn mỹ cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Trên bầu trời, Diệp Phong quan sát bên dưới, nhìn các đệ tử phong hỏa thánh tông nhốn nháo bỏ chạy, lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu là phiêu miểu tông, các đệ tử tuyệt đối không bỏ chạy như thế này mà đều bằng lòng đồng sinh cộng tử với phiêu miểu tông. Nhưng đệ tử phong hỏa thánh tông thì khác. Long Thiên Tinh chỉ hô một tiếng, những kẻ mạnh như chuẩn thánh cũng lập tức phát lời thề độc rồi bỏ chạy, đến bảo vệ thuộc về Phong Hỏa Thánh Tông cũng không dám mang theo, sợ Diệp Phong truy sát. Chương 1448 Nam Thiên Kiếm Tông. Nửa chung trà sau, trong Phong Hỏa Thánh Tông chỉ còn lại Diệp Phong, Kiều Gia Hy, Vương Bình An và Long Thiên Tinh. Những người khác đã chạy hết, thu dọn đồ đạc đi thôi. Diệp Phong nhìn ba vị đệ tử, bảo với bọn họ. Vâng. Ba người phấn khích không thôi, kề vai sát cánh dạo quanh Phong Hỏa Thánh Tông, còn dạo ra được cái vẻ cao ngạo tuyệt tình, ném hết tất cả những thứ có thể lấy được vào nhẫn chữ vật. Những nơi bọn họ đi qua, đất bị đào sâu ba thước, một cây kim cũng không bỏ sót. Ở nơi xa, quần chúng ăn dưa thèm chảy rãi. Đây chính là tất cả bảo vật của Phong Hỏa Thánh Tông. Linh thạch, thần thông, công pháp, pháp thuật, linh khí, linh bảo, thánh binh, trận pháp, nhẫn chữ vật, linh thú các loại, giá trị to lớn, đủ để khiến bất cứ thiên thánh nào giết đến đỏ mắt. Nhưng bây giờ, những bảo vật này lại bị ba vị đệ tử cấp bậc phá hư cảnh kia tùy ý lấy đi, khiến mọi người hâm mộ phát khóc. Bây giờ gia nhập Phiêu Miểu Tông còn kịp không? Đạo hữu, trùng hợp quá, ta cũng muốn. Hay là, chúng ta cùng gia nhập Phiêu Miểu Tông được không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cảm thấy, dựa vào dung nhan tuấn giật và thiên tư phi phàm của ta, Diệp trưởng môn nhất định sẽ bằng lòng thu nhận. Mọi người nhịn không được bắt đầu than vãn. Nghe vậy, có người tỏ vẻ xem thường, nói. Ngươi đúng là con ếch xanh, đã xấu lại còn tự tin. Sao không về soi gương xem lại bộ dạng của mình, Diệp trưởng môn có thể vừa ý ba cái thứ vớ va vớ vẩn như ngươi sao? Nghe vậy, mọi người nhịn không được mà bĩu môi. Địa Châu, Nam Thiên Kiếm Tông. Nơi này đã có vô số người nghe được tin tức, biết được Phong Hỏa Thánh Tông ngày thường luôn xưng vương xưng bá đã bị Diệp Phong tiêu diệt, những cuộc bàn luận xôn xao nổi lên khắp nơi. Ngay cả trưởng lão thánh cảnh của Nam Thiên Kiếm Tông cũng bị kinh động. Diệp Phong giết Phong Hỏa Thánh Hoàng, chọc phải họa lớn rồi. Người cảm thấy Diệp Phong sẽ sợ sao? Nói cũng đúng, người này lần lượt giết Kim Bảo Thiên Thánh của Thôn Thiên Ma Tông, Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông, giờ lại giết Phong Hỏa Thánh Hoàng, thực sự là không biết sợ. Các ngươi nói xem, khi nào thì Thôn Thiên Ma Đế ra tay? Hay là ngươi tới Thôn Thiên Ma Tông hỏi hắn xem? Ngươi bảo ta đi chịu chết đấy à? Rất nhiều trưởng lão thánh cảnh thấp giọng bàn tán, thỉnh thoảng còn đùa vài câu, bầu không khí tương đối vui vẻ. Đối với Nam Thiên Kiếm Tông, Phong Hỏa Thánh Tông giống như một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, bị tiêu diệt cũng là chuyện tốt. Trên đỉnh một ngọn núi nào đó, một cô gái mặc váy lụa màu trắng mở mắt, trong mắt có một vầng trăng lấp lánh. Nàng nhìn về phía Phong Hỏa Thánh Tông xa xôi, thân thể khẽ run lên. Là kiếm ký khoái kiếm cực hạn. Cô gái nhắm mắt lại, cảm ứng cẩn thận, không sai, chính là loại kiếm ý trên người hắn. Vạn năm rồi, loại kiếm ý lại xuất hiện trên thế gian, chẳng lẽ là hắn trùng sinh? Nghĩ đến đây, cô gái đột nhiên mở mắt. Nàng chỉ tay thành kiếm hướng về phía không trung xa xôi, lập tức có ánh kiếm lướt qua chân trời, bay về phía Phong Hỏa Thánh Tông. Mau nhìn, ánh kiếm nguyệt hoa, nguyệt tịch kiếm thánh xuất quan rồi. Người của Nam Thiên Kiếm Tông nhao nhao chỉ lên không trung, bàn tán sôi nổi về ánh kiếm vừa thoáng qua trong chớp mắt. Nguyệt tịch kiếm thánh, thiên tài xếp thứ hai tại Nam Thiên Kiếm Tông. Chỉ mất vài vạn năm, nàng đã tu thành chí thánh, trở thành đại trưởng lão tông môn, truyền cao chức trọng. Ngay cả Nam Thiên Kiếm Hoàng cũng khen ngợi nàng không ngớt. Nàng xuất quan, đương nhiên khiến người ta chú ý. Phong Hỏa Thánh Tông. Diệp Phong bay lên không trung, hai tay bấm pháp quyết, sau lưng xuất hiện hư ảnh Phiêu Miểu Giới đang không ngừng hấp thu tất cả sức mạnh của linh mạch trong phạm vi Phong Hỏa Thánh Tông để tăng cường cho Phiêu Miểu Giới. Nửa khắc sau, linh mạch bên dưới đều bị hút sạch. Diệp Phong phát hiện Phiêu Miểu Giới mạnh hơn đáng kể, miệng lại cười khổ, cảm thán. Mấy dòng linh mạch cấp thánh, hơn 10 dòng linh mạch cỡ lớn, và hàng trăm dòng linh mạch phẩm cấp khác, vậy mà chỉ có thể tăng cường Phiêu Miểu Giới được ngần ấy. Xem ra, con đường tăng cường thế giới còn rất dài. Nhìn những tòa nhà cổ kính của Phong Hỏa Thánh Tông, Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú, nhổ cả nền móng chúng lên, bỏ vào Phiêu Miểu Giới. Sau đó, hắn ngồi trên đỉnh núi. Đón ánh hoàng hôn, gió phả vào mặt, Diệp Phong cảm thấy rất thư thái, trong miệng ngậm cỏ, dùng tay gối đầu, nhìn ba vị đệ tử đang trắng trợn vơ vét thiên tài địa bảo, cảm thấy ngày tháng như thế này cũng không tệ. Bỗng nhiên, Diệp Phong chợt nảy ra ý tưởng. Phiêu Miểu Giới hấp thu sức mạnh bên ngoài có thể mạnh lên, mình được xem là chủ nhân của thế giới, cũng có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Cho nên, mình có thể khai sáng một công pháp hoàn toàn mới hay không? tạo ra một thế giới thuộc về mình bên trong cơ thể, dùng nó để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Hệ thống, ngươi làm được không? Diệp Phong âm thầm giao lưu với hệ thống. Tất cả đều có thể. Hệ thống đáp lại, nhưng muốn khai sáng một thế giới trong cơ thể là vô cùng khó khăn, chỉ ít thì người tu hành cảnh giới thấp không làm được. Diệp Phong im lặng một lúc, nói. Thật ra cũng không phải không được. Lúc cảnh giới còn thấp, trước tiên phải tu luyện bản thân, chờ tu vi đạt tới một trình độ nhất định, thân thể đủ cường đại thì có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới trong cơ thể. Đương nhiên, thế giới cũng chia cấp bậc. Ban đầu có thể là động thiên thế giới, về sau sẽ dần dần tăng lên thành thể nội thế giới, đến tiểu thế giới, đại thế giới. Thậm chí là vũ trụ. Con đường tu hành này nhất định có thể thực hiện. Diệp Phong nhoẻn miệng cười đang chuẩn bị thôi diễn môn tu hành pháp mà hắn cảm thấy rất được này. Bù! Bỗng nhiên, một ánh kiếm ánh trăng xé rách không gian lao tới, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, huyễn hóa thành một thân hình thướt tha, trên người phát ra khí tức pháp tắc nhàn nhạt. Chí thánh cảnh, Diệp Phong nhìn người kia, hơi biến sắc, lặng lẽ mở động sát chi nhãn tra xét đối phương. Tên, Nguyệt Tịch, trạng thái, hóa thân pháp tắc, phẩm cấp, chí thánh cảnh, tuổi, bí mật của phụ nữ. Ghi chú, đại trưởng lão Nam Thiên Kiếm Tông, Địa Châu, Tam Thiên Giới, thực lực cường đại, danh hiệu Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, là cường giả đỉnh cấp xếp sau tông chủ Nam Thiên Kiếm Tông Nam Thiên Kiếm Hoàng. Chương 1449 Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Người của Nam Thiên Kiếm Tông, Diệp Phong rất bất ngờ. Ngươi là Diệp Phong, thấy Diệp Phong, Tịch Nguyệt Kiếm Thánh lập tức lên tiếng, không nói thừa dù chỉ nửa chữ. Là ta, Diệp Phong đứng lên, có việc. Hắn từng nghe danh Tịch Nguyệt Kiếm Thánh. Trên lực lượng thần bảng, nàng xếp thứ 100, mặc dù kém xa đám Minh Vương, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Dù sao nàng cũng là chí thánh cảnh. Ngươi biết cực hạn khoái kiếm, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh chần chừ một lúc, hắn, kiếm nam nhất và ngươi có quan hệ thế nào? Nàng dò xét Diệp Phong, xác định hắn không phải kiếp sau của kiếm nam nhất, chỉ có thể đổi một câu hỏi khác. Bạn, Diệp Phong đáp, bạn. Ánh mắt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh rét lạnh, hắn đã chết từ vạn năm trước, lúc đó, ta vẫn luôn nhìn hắn luyện kiếm, chưa từng thấy hắn có bạn. Cho nên, ngươi đang nói dối. Lời này khiến Diệp Phong ngẩn người. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn kiếm nam nhất luyện kiếm. Chuyện này là như thế nào? Nhưng không đợi Diệp Phong nghĩ ra nguyên cớ, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đã tiến lên ba bước, làn sóng pháp tắc sắc bén tức khắc bao phủ lấy Diệp Phong, tư thế giống như chỉ cần một câu không hợp thì sẽ lập tức ra tay. Xem ra, ngươi rất quan tâm hắn. Sắc mặt Diệp Phong lạnh nhạt, dù sao hắn cũng bất tử, cho dù đối mặt với Thôn Thiên Ma Đế, hắn cũng không cần hoảng. Xì, ta không thèm quan tâm hắn. Mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đỏ lên, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy thế, lông mày Diệp Phong nhướng lên, thầm nghĩ. Không lẽ Nguyệt Tịch Kiếm Thánh yêu thầm kiếm nam nhất, nếu không thì tại sao lại nhìn lén kiếm nam nhất luyện kiếm? Nghĩ đến đây, Diệp Phong hỏi, ngươi yêu thầm hắn? Lời này khiến Nguyệt Tịch Kiếm Thánh trợn tròn mắt hạnh, như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Keng, nàng vung kiếm chỉ vào Diệp Phong, tiểu bối, đừng ăn nói bậy bạ, nhanh. Mau nói cho ta tất cả tin tức liên quan đến hắn. Thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Tịch Nguyệt Kiếm Thánh, Diệp Phong dành cho nàng ta một ánh mắt toàn lòng trắng, cảm thấy đối phương có hơi đáng yêu. Miệng thì nói không yêu thầm kiếm nam nhất. Nhưng từ lời nói đến cử chỉ của nàng rõ ràng đều giống cái vẻ vừa phấn khích vừa bàng hoàng khi chợt nghe được tin tức về người mình yêu thầm sau nhiều năm bặt vô âm tín. Đối với hành vi như thế này, Diệp Phong gọi là thiếu nữ hoài xuân lại còn làm giá. Muốn biết tin về kiếm nam nhất cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi có làm hại hắn hay không? Với lại, rốt cuộc ngươi có thích hắn hay không? Diệp Phong cười nói với vẻ ẩn ý sâu xa. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh buông trường kiếm, nói. Ta và hắn đều là người của Nam Thiên Kiếm Tông, sao mà hại hắn được? Còn, ta thích hay? Ngươi hỏi cái này làm gì? Nói đến câu cuối, nàng trừng mắt lên nhìn hắn. Diệp Phong cười thầm, cảm thấy về phương diện tình cảm Nguyệt Tịch Kiếm Thánh có vẻ hơi ngốc nghếch đáng yêu, nên hắn cũng không nhiều lớn, nghiêm mặt đáp. Hắn chết rồi, chỉ còn lại kiếm hồn. Nghe vậy, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh như bị sét đánh, toàn thân run lên cầm cập. Dù biết kiếm nam nhất đã vẫn lạc từ vạn năm trước, nhưng nàng vẫn không cam tâm, bây giờ nghe Diệp Phong nói vậy, nàng vẫn không kìm nén được bi thương, sống mũi chua xót. Bầu không khí bỗng trở nên áp lực nặng nề. Thật lâu sau, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lại hỏi, ngươi vừa nói hắn chỉ còn lại kiếm hồn. Vậy tình trạng kiếm hồn của hắn như thế nào? Diệp Phong không hề giấu giếm, thành thật đáp. Kiếm hồn của hắn có toàn bộ ký ức và tình cảm của hắn, trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng hắn bị giam hãm ở một nơi xa xôi thần bí nào đó, không cách nào ra ngoài. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vội vàng nói, đưa ta đi. Diệp Phong chần chừ một lúc mới nói. Ta không biết Kiếm Nam Nhất và ngươi có quan hệ như thế nào, đưa ngươi đi gặp hắn, ta không tự quyết định được. Như vậy đi, chờ ta xong việc, ta sẽ đi hỏi một chút, xem hắn có bằng lòng gặp ngươi hay không. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh gật đầu, nói, được. Dứt lời, nàng vươn tay ra. Hư không lập tức vỡ vụn, một viên ngọc bội hình trăng non từ đó bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phong. Lúc hỏi, đưa vật này cho hắn, cảm ơn. Hóa thân của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhớ ra gì đó, bèn nói thêm, thôn Thiên Ma Đế ở Thiên Châu là biểu thúc xa của Phong Hỏa Thánh Hoàng, người diệt Phong Hỏa Thánh Tông, nhớ coi chừng. Diệp Phong gật đầu nói, đa tạ tiền bối cho biết. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh tốt bụng nhắc nhở, Diệp Phong sẽ không nghi ngờ lòng tốt của người khác là lòng lang dạ thú, lập tức bày tỏ biết ơn từ tận đáy lòng. Làm phiền ngươi, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lại cảm ơn lần nữa rồi mới rời đi. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Hắn cầm ngọc bội, xem xét cẩn thận rồi cất đi, nhìn về phía Phong Hỏa Thánh Tông bên dưới. Lúc này, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đang bận rộn thu dọn chiến trường, gom hết những thứ dùng được, những thứ không dùng được thì vứt trên mặt đất để Vương Bình An dùng hỏa linh đốt cháy. Nam Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh mở mắt, vừa chờ mong vừa bàng hoàng. Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết bao. Lúc đó, ta nhất định sẽ lấy thân phận đại trưởng lão tông môn, đích thân chỉ điểm cho hắn, dùng cách này tiếp cận hắn, trò chuyện với hắn, chứ không phải chỉ có thể nhìn hắn luyện kiếm. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thở dài bất đắc dĩ. Nàng thật lòng thích Kiếm Nam Nhất, không phải nhất thời bồng bột mà là sự quyết tâm sau nhiều năm quan sát mới có. Thuở nhỏ nàng cũng là một người cơ khổ. Là Nam Thiên Kiếm Hoàng nuôi nàng lớn, bồi dưỡng thành chí thánh thứ hai của Nam Thiên Kiếm Tông, cường giả đứng thứ 100 trên lực lượng thần bảng. Nhưng Nguyệt Tịch Kiếm Thánh tu luyện quá khắc khổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thích ai, giống như Kiếm Nam Nhất, trong lòng chỉ có kiếm. Trong mắt nàng, đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng mình rút kiếm. Nhưng, khi nàng công thành danh toại, lại gặp Kiếm Nam Nhất, cảm thấy đối phương là phiên bản nam của mình, bèn lén lút quan sát đối phương luyện kiếm, cũng dần dần bị hấp dẫn bởi sự khắc khổ của hắn. Chỉ có điều, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh biết thân phận hai người chênh lệch quá lớn, không dám bày tỏ nỗi lòng. Cho đến một ngày, tin tức Kiếm Nam Nhất và các trưởng lão thánh cảnh của tông môn tử chiến trong lúc thăm dò bí cảnh truyền tới, khiến Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đau lòng khôn xiết. Khoảnh khắc đó, nàng mới biết mình đã thích Kiếm Nam Nhất. Chỉ tiếc, người trong lòng nàng đã không còn, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy dáng vẻ khắc khổ luyện kiếm đó nữa. Trong lòng đương nhiên buồn thương vô hạn. Bây giờ nghe nói kiếm hồn mang theo toàn bộ ký ức của Kiếm Nam Nhất vẫn còn trên đời, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh như bắt được tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng hắn bằng lòng gặp ta. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thôi hồi ức, thở dài nói. Chương 1450 tín vật, thôn Thiên Ma Đế nổi giận. Tin tức Phong Hỏa Thánh Tông bị diệt không ngừng truyền ra. Chẳng những người tu hành tại Địa Châu mà các đại thiên thế giới khác cũng lần lượt biết được tin tức chấn động này. Thiên Châu, Thánh Linh Tông, Diệp Phong giết chết tông chủ Phong Hỏa Thánh Hoàng của Phong Hỏa Thánh Tông. Thằng nhóc kia trưởng thành đến vậy rồi sao? Thánh nữ Ninh Vũ nghe tin, không ngồi yên nổi nữa. Kìa, nghe được tin tức về người mình mến mộ, không bình tĩnh nổi nữa. Thánh tử Lâm Khôn ngồi bên cạnh trêu chọc. Im ngay. Mặt Ninh Vũ đỏ lên, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ ngưỡng mộ và kính nể Diệp Phong mà thôi, không phải thích kiểu nam nữ, hiểu không? Ngươi nói đúng, Lâm Khôn gật đầu. Nghe lời này, Ninh Vũ tức giận vươn tay bóp lấy phần thịt dưới nách Lâm Khôn, véo thật mạnh, còn xoắn một vòng. Ết. Lâm Khôn đau đến độ hít sâu một hơi. Đông Châu, Thiên Hà Thần Tông. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt nghe được tin tức chấn động từ Địa Châu, trong lòng vừa vui sướng vừa lo lắng. Diệp huynh như vậy là làm căng với thôn Thiên Ma Tông rồi. Hắn không sợ bị các đại tông môn truy sát sao? Chậc, hình như Diệp huynh không sợ thật. Ba người bắt đầu trò chuyện. Bọn họ không dám đi tìm Diệp Phong, sợ đôi bên đều bị bại lộ, để đảm bảo an toàn, chỉ có thể ở yên tại Đông Châu. Đông Châu, Nguyên Vũ Thần Quốc. Đông Châu, Hạo Nhiên Thánh Tông. Nguyên Kinh và Kiếm Trần cũng nghe được tin này, đôi mắt như ẩn chứa mặt trời bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Địa Châu, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Xiết Phong Hỏa Thánh Hoàng, cái thằng này càng ngày càng mạnh rồi. Bây giờ đấu với hắn một trận, nếu đơn đả độc đấu, nếu không sử dụng át chủ bài thì sợ là ngay cả mình cũng khó mà thắng được hắn. Nguyên Kinh và Kiếm Trận suy nghĩ xa xôi. Đối với việc thực lực của Diệp Phong tăng tốc nhanh chóng, hai người đều kinh ngạc và kính nể, không biết khi nào mới được luận bàn với hắn một phen. Thiên Châu, thôn Thiên Ma Tông, tin Phong Hỏa Thánh Tông hủy diệt đã truyền khắp tông môn, khiến vô số đệ tử, chấp sự và trưởng lão tức giận. Diệp Phong đáng chết, người này đang tuyên chiến với chúng ta. Tuyên chiến, gì, Diệp Phong còn chưa xứng. Không giết người này thì lòng ta khó yên. Người của thôn Thiên Ma Tông rất phẫn nộ. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, cửa đại điện tông chủ thôn Thiên Ma Tông phủ bụi nhiều năm đột nhiên chậm chậm mở ra, một pho tượng đá hình người bay ra, trên thân tỏa ra ma uy kinh khủng tới cực điểm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Ngay cả một vài cường giả cấp thiên thánh cũng đột ngột biến sắc, vội vàng quỳ xuống, trong lòng sợ hãi. Là ai giết cháu họ của ta? Trong pho tượng đá hình người kia truyền ra tiếng chất vấn lạnh lùng tột độ, khiến đám người dưới câm như hến. Khởi bẩm ma đế, là Diệp Phong. Đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông đứng dậy, nhẹ giọng trả lời, mặc dù lão là chí thánh cảnh, nhưng trước mặt thôn Thiên Ma Đế lão lại có cảm giác tim đập thình thịch như thể mình chỉ là con sâu cái kiến. Lão biết, tu vi của thôn Thiên Ma Đế lại tăng. Diệp Phong, thần thức của thôn Thiên Ma Đế càn quét xung quanh, tiếp thu tin tức bị mình bỏ lỡ trong lúc bế quan, nhanh chóng hiểu rõ tiền căn hậu quả, cười lạnh một cái. Hay cho một tên Diệp Phong. Sợ là người này nhận được truyền thừa từ Bá Hoàng, cố ý quấy rối khắp các giới, ý đồ báo thù cho Bá Hoàng. Ôi, ấu trĩ, ngu xuẩn, thôn Thiên Ma Đế cười nhạo. Nghe thôn Thiên Ma Đế nói vậy, không ai dám lên tiếng. Trước mặt y, nói nhiều chắc chắn nói sai. Từng có một vị hiển thánh, cũng vì nói sai nửa câu mà bị thôn Thiên Ma Đế tàn nhẫn vô tình giết chết, ngay cả đồng tộc của người này cũng không thoát khỏi, đúng là đồ điên. Một lát sau, thôn Thiên Ma Đế hờ hững nói, truyền hiệu lệnh của bản đế. Thôn Thiên Ma Tông tuyên bố lệnh truy sát vĩnh cửu. Trong thiên hạ, bất luận là ai, nếu có thể giết chết Diệp Phong, đều sẽ được ban thưởng một loại thánh binh và vô số thiên tài địa bảo. Nói đến đây, pho tượng hình người thôn Thiên Ma Đế biến thành trầm trạm xoay người, lại tiến vào đại điện tông chủ âm u đáng sợ. Cửa lớn đóng chặt, như chia cắt trong ngoài thành hai thế giới. Trên mặt đất, các trưởng lão và đệ tử của thôn Thiên Ma Tông đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, trong mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực như lửa. Trời à, còn là đích thân ma đế đại nhân phát lệnh truy sát. Một loại thánh binh và vô số thiên tài địa bảo. Nhiệm vụ này, ta tiếp. Các cường giả nháo nhác đứng dậy, truyền lệnh truy sát ra ngoài thông qua phân đà trú đóng ở các giới. Nửa ngày ngắn ngủi, tam thiên giới rộn ràng hết cả lên. Mệnh giá của Diệp Phong bằng với một món thánh binh. Giết hắn, giết hắn. Rất nhiều cường giả ẩn thế phiêu bạt muôn phương nghe mà thèm, nhao nhao xuất quan, liều mạng đi tới Địa Châu. Địa Châu, Phong Hỏa Thánh Tông. Nơi này đã bị san thành đất bằng, đào sâu 5 thước, tất cả những thứ có thể lấy đi được đều đã bị lấy đi. Những thứ không lấy đi được đều đã bị Vương Bình An đốt trụi. Tiếp theo, nên đi rồi. Diệp Phong nhìn xung quanh. Hiện tại đã không còn là 3 ngày đầu tháng nữa. Nếu không có ấn ký hư vô, trừ khi tìm được tam túc kim thiềm hoặc thú hư vô, nếu không thì đừng hòng tiến vào hư vô giới. Cho nên, không cần sợ bị tìm được. Trên mặt đất, Vương Bình An nằm đó, thở hổn hển. Ha ha, phá hư cảnh tầng thứ 6. Hắn ta nhịn không được cười ha hả. Từ sau khi có phần vật quyết, Vương sư đệ như hổ mọc thêm cánh, tốc độ tu hành còn nhanh hơn chúng ta. Đúng vậy, không bao lâu nữa, hắn có thể trở thành đệ tử tu vi cao nhất Phiêu Miểu Tông chúng ta. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh cảm thán. Lúc này, Diệp Phong đáp xuống mặt đất, nghe được lời đối thoại giữa hai người, lắc đầu nói. Các con nghĩ nhiều rồi, lần này đốt nhiều đồ của Phong Hỏa Thánh Tông như vậy mà cũng chỉ từ phá hư cảnh tầng thứ 4 tăng lên tới tầng thứ 6, muốn vượt qua những người khác, khó. Vương Bình An lập tức bật dậy. Đúng vậy, trưởng môn sư thúc nói không sai, năng lượng đặc thù ta hấp thu hầu như đều dùng để tăng cường hỏa linh, không có nhiều tác dụng đối với tu vi, tốc độ thăng cấp không nhanh. Vương Bình An giải thích, có điều, cuối cùng sức chiến đấu của ta cũng tăng lên một tinh cấp, tương đương với vương giả nhị tinh. Thật sao? Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy kinh ngạc. Diệp Phong liếc mắt nhìn Vương Bình An, dùng động sát chi nhãn xem xét, kết hợp với hệ thống của tông môn, xác nhận chiến lực của hắn ta đã thăng cấp thành công, chính thức đạt tới vương giả nhị tinh. Được rồi, đi thôi. Diệp Phong phất tay áo một cái, mang theo mọi người biến mất. Chương 1451 lệnh truy sát, kiếm nam nhất kinh ngạc. Hư vô giới, một ao cắt gần rừng tử trúc. Xoạt xoạt xoạt, thú hư vô đi trong bụi cỏ, dần dần tới gần áo cắt, sau đó, nhìn trái nhìn phải, chuẩn bị ngồi xuống. Vù, đúng lúc này, Diệp Phong và ba đệ tử hiện lên, đứng trên bãi cỏ gần ao cắt, nhìn hư vô thú đang ngồi, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái. Vương Bình An nhìn theo động tác của thú hư vô, lập tức hiểu ra ý nghĩa của nó, vô thức nói ra. Ngươi tới đây đi ị hả? Hắn ta vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức lấy tay che mặt, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy cũng cười khổ. Xoạt, quả nhiên, một cái móng vuốt lập tức đánh bay Vương Bình An, khiến hắn ta lại bị kẹp giữa hai cây trúc. Miêu ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Vương Bình An khóc hu hu. Nhưng thú hư vô mặc kệ nó, ngồi giải quyết nỗi buồn trong ao cát. Sau đó dùng trang thứ 10 của vô danh kiếm phổ lau sạch sẽ, tiện tay ném tờ giấy này tới một thế giới nào đó trong tam thiên giới, được người tu hành có duyên, nào đó nhặt được. Mèo. Thú hư vô bẻ cổ, đi tới Miêu Miêu Các, lúc đi ngang qua Vương Bình An thì tiện thể đặt mông ngồi lên mặt hắn ta mười mấy giây rồi mới rời đi. Bình An, người cứ ở đây kiểm điểm đi. Diệp Phong lắc đầu, dẫn theo Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy đi tới mộ của kiếm nam nhất ở phía xa. Trưởng môn sư thúc, cứu con. Vương Bình An một tay túm lấy cây trúc, một tay vươn ra làm động tác với lấy, như muốn người khác ra tay cứu lấy mình. Nhưng ba người Diệp Phong đã đi xa. Ộp ộp, lúc này, Tam Thúc Kim Thiềm từ xa nhảy tới, đáp lên cành trúc ngay trước mặt Vương Bình An. Tiền bối, cứu ta. Vương Bình An vội vàng kêu cứu. Ộp ộp, Tam Thúc Kim Thiềm như thể không nghe thấy lời kêu cứu của Vương Bình An, hai mắt trợn ngược một cái, trong mắt chỉ còn lại lòng trắng. Sau đó nhảy đi xa. Giả bộ không thấy. Thấy thế, Vương Bình An ý thức được Tam Túc Kim Thiềm không muốn cứu mình. Vì sao người bị tổn thương luôn là ta? Vương Bình An lấy tay che mặt, khóc không ra nước mắt. Nếu sớm biết sẽ bị thú hư vô đánh vào khe trúc thì lúc nhìn thấy nó, hắn ta nên bịt cái miệng mình lại ngay lập tức. Mộ kiếm nam nhất. Mặc oanh khoanh chân ngồi trên mây mù, ngoài thân có sương mù nhàn nhạt nổi lên, hội tụ thành vô số lưỡi kiếm sắc bén giữa không trung. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, Diệp Phong, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đi tới. Đạo hữu, ngươi đến rồi. Kiếm hồn của kiếm nam nhất nhìn thấy Diệp Phong, lập tức nở nụ cười, thế nào, muốn so tài. Diệp Phong lắc đầu, ta nhận lời nhờ của một người, tới tìm ngươi hỏi vài vấn đề. Kiếm nam nhất sửng sốt, nhận lời nhờ của người khác. Trong ấn tượng của y không có bạn, hơn nữa y đã vẫn lạc hơn vạn năm rồi, rốt cuộc Diệp Phong được ai nhờ. Sau một khắc, Diệp Phong lấy ngọc bội hình mặt trăng của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh ra, hỏi, ngươi nhận ra vật này không? Kiếm hồn của kiếm nam nhất xem xét viên ngọc bội này, quan sát hồi lâu mới lắc đầu nói, không biết. Câu trả lời này khiến Diệp Phong sững sờ. Không biết, vậy thì lạ nha. Dù sao Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng là đại trưởng lão của Nam Thiên Kiếm Tông, cường giả trí thánh cảnh, sao ngay cả tín vật của nàng mà kiếm nam nhất cũng không nhận ra. Diệp Phong đạo hiếu, đây là cái gì? Kiếm nam nhất hỏi thăm, đây là tín vật của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đại trưởng lão Nam Thiên Kiếm Tông các ngươi, ngươi chưa từng thấy sao? Diệp Phong rất bất ngờ. Hả, cái này, đại trưởng lão Nam Thiên Kiếm Tông chúng ta tên là Tịch Nguyệt Kiếm Thánh hả? Ta không có ấn tượng gì, vẻ mặt kiếm nam nhất đầy hoang mang. Diệp Phong suýt nữa gục ngã, hỏi, dù gì ngươi cũng là đệ tử của Nam Thiên Kiếm Tông, ngay cả đại trưởng lão của tông môn là ai mà ngươi cũng không biết. Ta không biết thật, kiếm nam nhất cười khổ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của kiếm nam nhất, Diệp Phong cảm thấy bầu không khí lúc này có hơi xấu hổ, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải nói ra, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nói, trước kia nàng từng nhìn ngươi luyện kiếm. Hả, kiếm nam nhất trợn tròn mắt. Thấy y có phản ứng, Diệp Phong tiếp tục nói, nàng nói, vạn năm trước, nàng thường đứng từ xa nhìn ngươi luyện kiếm, nhưng vì ngại ngùng nên không dám tiến lên bắt chuyện với ngươi. Nghe vậy, đầu óc kiếm nam nhất chợt ù lên. Nàng, có phải nàng mặc váy áo trắng như tuyết, trông như thế này? Kiếm nam nhất ngưng tụ ra một bóng hình xinh đẹp thân khoác váy trắng thướt tha, trông không khác Nguyệt Tịch Kiếm Thánh là bao. Đúng, chính là nàng. Diệp Phong gật đầu, thì ra là nàng. Kiếm nam nhất ngồi xuống phần mộ của mình, trong mắt đầy vẻ khó tin, nhỏ giọng thì thầm, thì ra cô gái áo trắng luôn nhìn ta luyện kiếm khi đó là đại trưởng lão Nguyệt Tịch Kiếm Thánh của Nam Thiên Kiếm Tông chúng ta. Cho nên, tên của nàng là Nguyệt Tịch. Diệp Phong gật đầu. Kiếm hồn của Kiếm Nam Nhất ngồi trên mộ, không nói không rằng hồi lâu. Diệp Phong cũng không lên tiếng. Hắn nhìn ra được, Kiếm Nam Nhất có tình cảm đặc biệt với cô gái thường xuyên nhìn mình luyện kiếm, nếu không, y sẽ không có biểu cảm như vậy. Thì ra người vẫn luôn nhìn ta luyện kiếm là nàng, nhưng mà sao có thể được chứ? Đường đường là chí thánh cảnh, vì sao lại nhìn ta luyện kiếm? Ta không hiểu. Kiếm hồn Kiếm Nam Nhất đưa tay ôm lấy đầu, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Ban đầu ta tưởng người nhìn ta luyện kiếm là sư muội trong Nam Thiên Kiếm Tông, tu vi không cao, có lẽ ngay cả cấp bậc thiên đế phá hư cảnh đỉnh phong còn chưa tới. Nhưng ai biết nàng lại là chí thánh. Kiếm Nam Nhất hoài nghi nhân sinh, đúng là đồ trai thẳng thần kinh thô. Diệp Phong nhìn không nổi nữa, bèn nói, rất rõ ràng, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thích ngươi, nếu không thì nàng ăn no rừng mở không có chuyện gì làm ngày ngày đi nhìn ngươi luyện kiếm hả? Lời này khiến lòng Dạ Kiếm Nam Nhất chấn động. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thích ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta cùng lắm mới chỉ là nhập thánh cảnh, mà nàng thì đã là chí thánh, thân phận chênh lệch quá lớn, sao lại thích ta? Hơn nữa, ta và nàng chưa từng gặp nhau. Thích ta, tuyệt đối không thể nào. Kiếm Nam Nhất liên tục lắc đầu. Chương 1452 một phong thư. Diệp Phong ngồi bên cạnh mộ của Kiếm Nam Nhất, nói với giọng thấm thía, ngươi không hiểu đâu, có đôi khi, hai người yêu nhau không phải vì thân phận của đối phương mà là vì phẩm chất. Kiếm Nam Nhất vò đầu hỏi, ta có phẩm chất gì? Diệp Phong trịnh trọng nói, người luyện kiếm khắc khổ, rất nhiều con gái thích kiểu đàn ông khắc khổ, nỗ lực, chuyên tâm, bọn họ cảm thấy kiểu người này rất đáng để gửi gắm. Kiếm Nam Nhất bán tín bán nghi, thật. Diệp Phong gật đầu nói, đương nhiên là thật. Kiếm Nam Nhất trầm ngâm một lúc, nói, Diệp Phong đạo hiếu, có vẻ ngươi rất có kinh nghiệm về phương diện này, chắc là đã trải qua rất nhiều mối tình nhỉ. Diệp Phong, kinh nghiệm yêu đương, có cái con khỉ ấy. Nói thật, ta cũng giống ngươi, đều là chó độc thân. Điều khác biệt duy nhất chính là ngươi là chó độc thân vạn năm, còn ta thì mới chỉ độc thân 20 mấy năm. Nhưng mà, ta hiểu rõ như vậy đương nhiên là vì thường ngày ta ham học hỏi, ngày ngày tiến lên, xem rất nhiều sách tình cảm. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, trên đây đều là suy nghĩ thầm kín, hắn không đời nào nói ra. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Diệp Phong đưa ngọc bội cho Kiếm Nam Nhất, nói, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhờ ta đưa cho ngươi, nàng nói muốn gặp ngươi, không biết ngươi có muốn gặp nàng hay không. Chết cũng chết rồi, không gặp không gặp. Kiếm Nam Nhất liên tục khoát tay. Còn miếng ngọc bội, sau một thoáng chần chừ, y cất nó vào, xem như đã nhận lễ vật của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Thôi được, hôm nay ta sẽ tới Nam Thiên Kiếm Tông, nói ngươi không muốn gặp nàng. Diệp Phong chỉ có thể nói như vậy. Chờ chút, Kiếm Nam Nhất cậy mộ, lấy ra một tờ giấy từ trong quan tài, cầm bút lông bắt đầu viết. Diệp Phong nhìn vào trang giấy, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên kiến diện bất tương phùng. Viết xong, Kiếm Nam Nhất gấp tờ giấy lại, nhét vào phong thư, đưa cho Diệp Phong, đạo hữu, ta không thể rời khỏi phần mộ quá xa, đành nhờ ngươi đưa tin vậy. Yên tâm, ta sẽ đưa tới trong hôm nay. Diệp Phong gật đầu, nhưng mà, ngươi suy nghĩ kỹ rồi sao, không gặp nàng. Kiếm Nam Nhất nhìn lại mình, ta chỉ còn lại kiếm hồn, không dám gặp nàng. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, hiểu Kiếm Nam Nhất không muốn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn thấy tình cảnh của mình lúc này. Nếu đã như vậy, ta đi một chút rồi về. Diệp Phong cầm phong thư, căn dặn Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy vài câu, sau đó dùng sức mạnh của ấn ký hư vô trở lại Địa Châu. Nhìn xung quanh, nơi này vẫn là dãy núi hoang vu, xung quanh không có người, vắng vẻ trơ trọi, trông rất lạnh lẽo, khe hở không gian thông tới hư vô giới đã hoàn toàn biến mất. Nam Thiên Kiếm Tông ở đây. Diệp Phong xác định xong phương hướng, sau đó bay đi. Nhưng bay chưa được trăm vạn dặm thì chợt có một tấm lưới ánh sáng rộng tới vạn dặm từ trên trời giáng xuống, che kín cả bầu trời. Trên mặt đất, 8 cột đá chọc trời đột nhiên mọc lên từ mặt đất, tiếp giáp với lưới ánh sáng, còn có vô số lưới ánh sáng khác mọc ra đan xen, bao phủ toàn bộ khu vực này. Ngay cả không gian cũng bị giam hãm. Khặc khặc khặc, tiếng cười gằn vang lên, truyền vào tai Diệp Phong. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện trên mỗi cột đá đều có một con rối khí thế đáng sợ. Đều là cường giả cấp thiên thánh hàng thật giá thật, khí tức tương liên. Điều này chứng tỏ, bốn người bọn họ liên hợp sẽ mang đến một loại uy áp khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với thiên thánh đỉnh phong. Bát trụ tỏa thiên trận. Diệp Phong cười nhạt, nhìn ra tên của trận pháp này. Diệp Phong, nhận ra trận pháp này cũng xem như người có chút kiến thức, chúng ta không nhiều lời nữa, lần này vượt giới bảy trận giết ngươi chính là để lĩnh thưởng. Một người dối trong đó nói. Lĩnh thưởng gì? Diệp Phong kinh ngạc. Ngươi giết Phong Hỏa Thánh Hoàng cháu họ của Thôn Thiên Ma Đế tiền bối, ngài ấy đã hạ một lệnh truy sát vĩnh cửu, giết được ngươi thì sẽ được nhận một món thánh binh và vô số thiên tài địa bảo. Một người dối khác giải thích. Ồ, vậy các ngươi còn nhiều lời làm cái gì, không tranh thủ ra tay giết ta đi. Diệp Phong nhún vai. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đang nhiều lời với ngươi. Chúng ta đang kéo dài thời gian để bắt trụ tỏa thiên trận hấp thu sức mạnh thiên địa quanh đây, sau đó giết ngươi. Người dối thứ ba nhe răng cười. Người dối trên 8 trụ đá đều được chế tạo bằng chất liệu đặc thù, có thể so với thánh binh, mỗi con dối đều được một vị thiên thánh cảnh điều khiển từ xa, kết lại thành trận, có thể giết thiên thánh đỉnh phong. Lúc này, một trận gió lớn bỗng nổi lên. Vô số thiên địa chi lực cuốn tới, tăng thêm sức mạnh cho bát trụ tỏa thiên trận, ngưng tụ thành một con cổ thú mặt mũi dữ tợn. Nó cao chừng 2 mét, giống như mãnh hổ, sau lưng mọc hai cánh, móng vuốt sắc bén, có thể tùy ý phá mở hư không, đầu của nó rất lớn, miệng đầy răng nhọn đáng sợ. Gào, mãnh hổ gào thét, có thể lờ mờ nhìn thấy một vòng xoáy trong miệng nó, giống như có thể hấp thu sinh linh, nuốt chửng sinh mệnh lực và hồn phách của chúng. Diệp Phong, đây là diệt linh thôn thiên hổ, người chết chắc rồi. 8 con rồi nhe nanh cười. Sau một khắc, tất cả bọn chúng đều vỡ vụn thành những đốm sáng, nhập vào người diệt linh thôn thiên hổ tăng cường cho nó, khiến người nó mọc đầy gai ngược, hung mãnh dữ tợn. Rào, diệt linh thôn thiên hổ đã đạt tới hình thái mạnh nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhoáng cái lao tới trước người Diệp Phong, đánh văng hắn, khiến cả người hắn nứt ra, máu tươi tung tóe. Xzzz, diệt linh thôn thiên hổ thừa cơ hé miệng, hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực từ trên người Diệp Phong. Nếu là thiên thánh bình thường thì đã không chịu nổi từ lâu. Nhưng Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, khí thế không giảm. Hấp thu sinh mệnh lực. Diệp Phong nở nụ cười, ý niệm của hắn khẽ động, chặn lại sự hấp thu của diệt linh thôn thiên hổ, sinh mệnh lực cuộn trào khắp cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.